Lúc bấy giờ, mặc dù thời tiết trên biển thay đổi thất thường, thì thế này cũng hơi nhanh quá rồi đây. Mới vừa trăng sáng sau thư, thoát cái sao đã biến mất hết. Chú họ tôi chợt nói, hai thứ này đang gọi nước biển lên đấy, không ngờ chúng cũng có bản lĩnh hồ mưa gọi gió. Đã đánh giá thấp chúng rồi, tiếp tục thế này không phải là cách hay đâu, phải đuổi chúng về biển sâu mới được. Đuổi về biển sâu à? Đuổi kiểu gì đây? Tôi nhìn Phương Tổ và Lưu Nghiên đang lăn lộn trên mặt đất, lên tiếng mà hỏi. Chú họ bây giờ ra sức đè người Phương Tổ xuống, sau đó lật áo lên. Sau lưng cậu ta đúng đã có hình xăm tà thần, giống hệt hình xăm sau lưng của Lưu Tam. Tôi không nhịn được lẩm bẩm, đúng là leo lên người bọn họ. Chú họ vẫn tỉ gối lên Phương Tổ đang dãy. Có ai mang muối không? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nào có ai mang muối cơ chứ. May mà Bạch Kiện nhanh nhẹn nghĩ ra khu đồ nướng của bãi tắm, có vội vàng chạy đến ngay. Có lẽ vội vàng quá nên khi Bạch Kiện quay lại, anh ta cầm tất cả các hộp gia vị. Hay lắm, người nào không biết còn tưởng chúng tôi định mở tiệc nướng BBQ cơ chứ. Tôi vội vàng mở từng hộp gia vị ra, nào là Ai Cập, nào là ớt, nào cũng có. Cuối cùng cũng lấy được muối đưa cho chú họ. Chú ấy không tự lấy mà bảo tôi rắc muối lên chỗ hình xăm trên đường Phương Tổ. Không ngờ chỗ bị muối rơi xuống phát ra tiếng sủi cứ như axit ăn mòn, mùi khét lẹt nồng nặc. Phương Tổ kêu lên thảm thiết, sau đó mềm nhũn nằm sõng xoài trên đất. Tôi chưa từng nghĩ muối lại có sức mạnh như vậy. Địch nghịch đổ hết muối trong tay ra thì chú họ cản lại. Cháu vừa vừa thôi, cháu đổ hết muối vào thì xác Phương Tổ không còn nhận dạng nổi đâu. Lúc đó cháu làm sao giải thích được cho nhà Phương Tổ là người ta chết chìm nhưng lại bị COVID axit tạt như vậy. Tôi vội vàng thu tay, Phương Tổ nằm không còn nhúc nhích, tôi nhẹ nhàng đá chân. Đã chết rồi à? Chú Lê tức giận, chết từ lâu rồi, cháu chỉ rắc muối đuổi ký sinh trên người ra thôi. Chú họ gật đầu, nhớ nha, những thứ như tai ương từ biển sợ nhất là muối. Tôi biết chú họ có lòng dạy mình nên âm thầm ghi tạc trong lòng. Lưu Nghiên phía kia thấy đồng bọn bị đuổi khỏi xác Phương Tổ thì cười khanh khách rất âm hiểm, khiến đầu tôi thấy tê dại. Đình Nhất và Viên Mục Giã hợp lực định lật người cô ta lại thì nghe thấy Lưu Nghiên cất tiếng, có điều âm thanh nó khô khan chói tai, cứ như radio cũ lâu ngày không hoạt động. Trường Tiến Bảo, Trường Tiến Bảo. Tôi giật mình vội vàng hỏi chú họ, thế này là sao, sao cô ta lại biết tình của cháu? Chú họ cũng tái mặt, vội vàng hợp lực với đám Đình Nhất lật Lưu Nghiên lại, nói to, đừng có ngẩn ra nữa, rắc muối đi. Tôi bị biến cố bất ngờ này làm cho hoảng sợ, đến khi nghe chú họ gọi mới tỉnh táo trở lại, vội vàng rắc hết chỗ muối trong tay vào lưng của Lưu Nghiên. Lưu Nghiên vừa rên la thảm thiết vừa hùng hổ nói, Trường Tiến Bảo, tốt nhất mày mãi mãi không bao giờ lại gần nước biển đi. Trường Tiến Bảo, tốt nhất đừng bao giờ lại gần nước biển. Âm thanh đó nhỏ dần, Lưu Nghiên cũng nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống như Phương Tổ. Tất cả mọi người đều đang ngẩn người, đặc biệt là tôi. Tôi nghĩ mãi không hiểu vì sao nhiều người cùng nhau tấn công hai kẻ đó, tại sao hai con hàng đó chỉ nắm vào tôi. Tôi chỉ vẩy một nắm muối thôi mà. Đình Nhất sốt ruột hỏi chú họ, nó nói thế là ý gì? Chú họ thở dài, đứng lên từ chỗ Lưu Nghiên, thứ kia ghi tội kẻ khiến nó phải về biển cho Tiến Bảo đó. Tôi bây giờ cảm thấy lạnh lòng, vẻ mặt cầu xin hướng về biển khơi giận dữ mà hét, tại sao lại thế? Mi quay lại đây, hai chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Chú Lê lắc đầu, thôi, chuyện đằng nào cũng đã rồi, coi như xong đi. Xong cái gì mà xong? Cháu có bắt chúng nó lại đây đâu cơ chứ, tại sao lại tính hết cho cháu? Tôi bất bình. Viên Mục Giã vỗ vai tôi, nhưng anh là người đuổi chúng về cơ mà. Không sao đâu, sau này anh đừng lại gần nước biển là được. Tôi cảm thấy muốn phát điên phát rồ rồi đây. Sao lúc nào cũng là tôi người xui xẻo hết vậy? Ở đây có nhiều người thế mà tại sao lại ghi thù cho tôi? Chẳng lẽ tai họa cũng thích những kẻ yếu mà rơi trúng đầu sao? Lúc này điều duy nhất đáng mừng là đã tìm được xác của Phương Tổ và Lưu Nghiên. Dù sau lưng thê thảm quá, có điều xác có là tốt rồi, cũng không phải loại trương nước nhìn ghê ghê. Bạch Kiện gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương, nói rằng đã tìm được xác. Chú Lê cũng gọi cha mẹ hai người kia đến nhận xác của con. Chuyện sau đó thì đơn giản, Lưu Tam chủ động đi đầu thú ở đồn công an, kể hết lại chuyện ác mình đã làm mấy năm nay. nghe xong mà cảnh sát phá án đều hoảng hốt không khép được miệng. Bạch Kiện thở dài, phá được vụ án lớn như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người thăng quan tiến chức. Nghe thấy giọng anh ta hơi ghen tị, tôi vỗ vai. Sao nào, công lao của mình người khác lãnh lại khó chịu à? Bạch Kiện lắc đầu quầy quậy. Đâu mà, đây làm gì có công, chỉ có thể là mấy công thần các cậu phải chịu thiệt, còn khiến cậu bị vật kia đeo bám thôi. Tôi nghe vậy thì khẽ cười. Công thần với công không thần gì chứ, chúng tôi chỉ muốn cuộc sống này được yên bình một chút thôi. Đầu tôi chất đầy oán nợ đây này, thêm một cái cũng không ảnh hưởng gì lắm. Tuy tôi nói thoải mái như thế, nhưng trong lòng cũng hơi khó chịu. Sau này chắc chắn tôi không thể ra biển, bằng không e là không giữ nổi cái mạng nhỏ này nữa. Sau khi Lưu Tam tự thú, gã xin phía cảnh sát xóa hình xăm trên lưng. Cảnh sát phụ trách vụ án này cân nhắc, nghĩ tên này đằng nào cũng chết, xóa thì xóa, coi như là nguyện vọng cuối cùng. Không ngờ tìm được ba thợ xóa hình xăm thì cả ba đều không thể xóa hình ảnh tà thần quái dị kia đi. Dường như là thứ đó gắm sâu vào da thịt Lưu Tam, vĩnh viễn không rời đi được. Có một điều mà tôi nghĩ mãi chưa hiểu, ai là người đã lừa Lưu Tam rằng thứ này có thể đảm bảo bình an cơ chứ? Chúng tôi cũng đến gần quán mát xa ở đó nghe ngóng, nhưng người xung quanh đó lại bảo quanh đây nào có ông già xem bói nào đâu. Cuối cùng thì chú họ bảo tôi, có thể làm vậy phải là một người hội tụ đủ ba điều kiện. Một là quen thuộc tính chất của loại tòa thần này. Hai là chắc cũng là người quanh năm phiêu bạt trên biển. Thứ ba cũng vô cùng quan trọng, đó là hắn phải vô cùng thù hận với Lưu Tam. Nghe chú họ đã phân tích như vậy, chúng tôi cũng hiểu được. Thật ra chúng tôi không cần phải đi đâu để mà tìm xem người này là ai. Người ta vì dân trừ hại cũng được, báo thù riêng cũng được. Lưu Tam cũng đã nhận báo ứng rồi. E rằng người kia không ngờ Lưu Tam không xuống biển, vẫn chưa hoàn thành nghi lễ tế xong, dẫn đến những tai họa quanh xác chết của Lưu Nghiên và Phương Tổ sau này. Sự kiện ma gia nhanh chóng lan truyền trên Internet. Một thành phố nhỏ ven biển không tiếng tăm gì cũng thoát cái trở nên nổi tiếng. Ngay cả hai người chuyên livestream chuyện ly kỳ bí Lưu Minh và Lý Phong cũng đến quay ở bãi biển xảy ra chuyện. Không ngờ là chuyện ma gia này không có tác dụng phụ với nơi đây, còn đem đến mùa xuân mới cho ngành du lịch nơi đây. Trên đường trở về, Chiêu Tài cứ oán giận mãi rằng sớm biết rủi xẻo thế đã không tới. Lão Triệu thì tốt tính an ủi chị ấy. Tôi nghe mà sầu khổ trong lòng. Đây đáng ra phải là lời kịch của tôi nha. Mọi người chỉ phải về, mất vui mà thôi. Còn tôi thì sao? Tôi tự nhiên bị một lời nguyền đeo đẳng. Tôi trêu ghẹo ai chứ? Dù cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiên muốn cảm ơn chúng tôi đã tìm được xác con của bọn họ, thì còn giúp bọn cảnh sát bắt được kẻ thủ ác, nên cho chú đề khoản thủ tao rất hậu hĩnh, thì cũng không thể sánh được với đời nguyền của quỷ biển. Chú họ thấy tôi cứ van nài cả đường đi thì khẽ cười. Đáng đời, lần sau còn muốn đo chuyện bao đồng nữa không? Tôi tự giễu. Không có gì, chú chẳng bảo nợ lắm rồi, sợ gì nữa sao? Về đến nơi, chú họ muốn lập tức chạy đến chỗ viên mục xã, không muốn chờ thêm phút giây nào nữa. Nhìn dáng vẻ gấp gáp đó, tôi cũng luôn nói nhiều lời vô ích nữa. Viên mục giá mở tấm vải đỏ ra, hai mắt chú họ sáng rực như vừa tìm thấy trân bảo hiếm có. Tôi nhỏ giọng hỏi, yêu thích đến thế sao? Chú họ mỉm cười, thứ này ở trong người có lòng dạ xấu xa là hung khí hại người, ở trong tay người thường là vật ác hại chủ, chỉ có ở trong tay chú nó mới có thể phát huy hết công dụng. Thấy chú họ hưng phấn, tôi nhún vai. Chú thích là được rồi, đồ trên đời khiến cho chú thích không có nhiều. Tôi muốn bảo chú họ ở nhà mình vài ngày, nhưng chú vừa lấy dao găm đã định đi. Tôi chua chát nói, ôi dào, hiện giờ người cũng thua cả dao. Chú họ đá nhẹ tôi một cái từ phía sau. Cái tên nhóc chết tiệt, nói cái gì đây? Người không bằng dao cái gì? Cháu cũng biết chú của cháu muốn xem tác dụng của thứ này mà. Dù có muốn luyện chế nó hùng hãn tới mức nào, cũng không muốn có ngày phải thực sự dùng nó. Tôi u ám mà nói, chú họ yên tâm, nếu quả thật có ngày đó, cháu nhất định sẽ đứng đây với chú. Chú họ bình tĩnh liếc nhìn, sau đó vỗ vai của tôi. Được rồi, có những đời này của cháu đã đủ rồi. Chú họ đi rồi, viên mục giả hiếu kỳ hỏi tôi. Chú họ của anh là người thế nào? Sao tôi cảm giác chú ấy không giống người bình thường? Với quan hệ của tôi và viên mục giả bây giờ, nếu cậu ta hỏi tôi chắc chắn sẽ kể hết cho cậu ta. Nhưng đây là chuyện của chú họ. Không, tôi vẫn thấy không nói tốt hơn. Tôi cười có lệ, chú ấy khác người thường ư? Chú ấy cũng như chú Lê, hoàn toàn là lão thần côn. Viên mục giã nghi ngờ nhìn tôi, tôi lại chột dạ liếc đi chỗ khác. Viên mục giã cũng khôn khéo, biết ngày tôi không muốn nói. Có điều sau khi quen nhau không lâu, tôi và viên mục giã có một sự ăn ý không nói nên lời, đó là tuyệt đối không truy hỏi đến cùng chuyện của đối phương. Tôi thấy viên mục giã không hỏi thêm thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, tôi cũng không muốn lừa cậu ta. Cậu ta không hỏi tiếp là tốt nhất. Có điều trước khi chú họ đi cũng nhắn lại, chú ấy không cứ thế lấy không dao găm của viên mục giã. Nếu tương lai cậu ta gặp chuyện không giải quyết được, có thể gọi điện cho chú ấy. Tôi nghe rồi vội vàng dặn chú, điện thoại của chú lúc nào cũng phải có sóng đấy nha. Từ nay về sau, đừng nói là nước biển, thậm chí hồ bơi tôi cũng bởi sợ. Có điều không sao đâu, tôi là con vịt cạn, cùng lắm thì từ nay về sau không xuống nước nữa là được. Sau này chúng tôi lại bận rộn mỗi người một việc, đặc biệt là chú Lê. Chú nhận một buổi khai trương cửa hàng, khai trương tòa nhà vội vàng vô cùng. Thỉnh thoảng tôi cũng đi giúp, phần lớn thời gian lão già ấy chỉ gọi Đinh Nhất đi, vì chú ấy nói gần đây tôi hơi đen, đi theo chắc chắn có chuyện không tốt. Chú ấy không nói thì tôi còn thoải mái nhàn tản, còn tôi đã nghe thấy chú ấy bảo tôi làm ảnh hưởng, tôi đành nhất định phải đi theo. Sáng hôm đó, tôi mặt dày mày dạn đi theo bọn họ đến một buổi lễ động thổ. Đây là một khu chung cư kiểu nhà trọ mới khai thác, nghe nói giá đất cũng cao hơn hẳn những mảnh khác của vùng. Hơn nữa, ông chủ ở đây không phải ai khác, chính là khách hàng VIP mới được chú Lê thu phục ngày trước, Thẩm Vạn Tuyền. Có người nói trước kia, mảnh đất này là trường kỹ thuật nghề. Loại trường kỹ thuật này khá phổ biến vào giữa những năm 90, bởi vì khi đó ít người có khả năng học đại học. Nếu bạn tốt nghiệp trường kỹ thuật, bạn có thể được tuyển dụng ngay khi bạn tốt nghiệp. Sau này phổ cập đại học thì không đỗ vẫn được lên đại học, học tiếp đại học. Vì thế dù học sinh không thi đỗ thì họ vẫn không chọn trường kỹ thuật nghề để học. Có thể vì tuyển sinh ngày càng khó, hoặc chuyên ngành của họ giờ không thích ứng với nhu cầu của xã hội, cuối cùng trường cũng bị đóng cửa. Khu vực này cũng cách thành phố khá xa, mãi không có ai tận dụng. Sau này do thành phố tái xây dựng, nhanh chóng liên tục mở rộng nên cũng kết nối với khu vực của mảnh đất này. Chính phủ công khai gọi thầu, cuối cùng Bất Động Sản Vạn Tuyền chiếm ưu thế tuyệt đối, mua được mảnh đất trống này, chuẩn bị xây dựng một khu dân cư cao cấp, khép kín, có đủ nhà ở, mua sắm, chữa bệnh, trường học. Kiểu chi bạo tay như Bất Động Sản Vạn Tuyền thì đương nhiên sẽ mời đại sư như chú Lê đến kiểm tra phong thủy trước khi động thổ. Nhờ có vấn đề gì thì xử lý ngay trước khi bắt đầu, không để đến khi khởi công mới phát hiện ra. Hơn nữa, sau cái chết của con gái yêu, Thẩm Vạn Tuyền đã bắt đầu tin hết lòng vào mệnh lý. Giờ đây ông ta vô cùng tin tưởng chú Lê. Lần này chúng tôi đến, Thẩm Vạn Tuyền luôn đi cùng, cũng khá là coi trọng. Khi chúng tôi ngồi trong chiếc xe Bentley của Thẩm Vạn Tuyền đến công trường thì phát hiện ra họ đã dỡ xong hết công trình kiến trúc ở đây. Tôi đương nhiên rốt đặc cán mai mảng xem đất xem phong thủy. Được cái nơi này trong tôi cảm giác không tệ lắm. Lưng dựa núi, mặt hướng sông, tôi tin nhiều năm trước nơi đây chính là nơi tác hợp cho rất nhiều cặp thiếu nam thiếu nữ. Dù giờ nó chỉ còn bình địa, tôi vẫn có thể thấy vài dấu vết của bầu khắc bắc qua khe suối, hòn giả sơn, đỉnh nghỉ mát. Nơi này cũng được đấy, nếu không biết trước kia đây là trường kỹ thuật nghề, tôi còn tưởng nó từng là công viên. Tôi hơi xúc động nói. Chân Thẩm Vạn Tuyền cười. Mọi người đừng nhìn sự hoang vắng bây giờ, chứ 20 mấy năm trước, chỗ này rất được thanh niên coi trọng đấy. Không thích học nhiều thì đến đây học nghề, tốt nghiệp xong kiếm tiền được ngay. Không như bây giờ, tốt nghiệp đại học vẫn phải bôn ba kiếm việc làm. Tôi thở than, đúng là những thanh niên như chúng ta bây giờ không dễ sống như ngày xưa. Giờ tốt nghiệp xong là thất nghiệp ngay. Đúng thế đấy, thế nên cháu phải biết thích nghi. Khi con đường này không đi được thì phải đổi con đường khác. Như Tổng Giám đốc Thẩm đây này, nếu cứ cắm cúi theo con đường vô vọng thì đã không có Bất Động Sản Vạn Tuyền bây giờ. Chú Lê âm thầm nịnh hót. Quả nhiên Thẩm Vạn Tuyền nghe xong rất vui cười hà hà. Lê Đại Sư, hôm nay tôi mời mấy vị qua đây là để ngài nhìn giúp xem có gì không ổn không. Chú Lê lấy la bàn trên người ra, lìa xung quanh. Tổng thể mà nói thì đây là một mảnh đất tốt, tàng phong nạp khí. Tuy bỏ hoang nhiều năm nhưng không cảm thấy âm khí. Thẩm Tổng đừng có vội vàng để chúng tôi đi dạo quanh xem có vấn đề gì không. Thật ra chú Lê có thói quen không thích người chủ đất đi theo lúc xem phong thủy. Có vấn đề gì thì chú sẽ nói, nhưng để một người không hiểu việc đi theo sẽ phiền phức. Tốt nhất cứ nói thẳng. Sau khi chú Lê nói thế, Thẩm Vạn Tuyên rất hiểu ý, dẫn giám đốc dự án sang chỗ khác nói chuyện. Còn chúng tôi đi cùng một trợ lý đi dạo quanh. Thật ra chỗ này cũng không có gì đẹp. Nếu như nói trước đây là đất hoang, thì chúng tôi còn bảo xem ở đây từng có mộ tổ tiên của ai cần rời đi không. Nhưng trước kia đây lại là trường học. Hơn nữa, các tòa nhà đều đã bị phá dỡ. Có vấn đề gì thì cũng phát hiện lúc phá dỡ. Theo lời trợ lý thì việc phá dỡ ở đây diễn ra rất thuận lợi, chưa từng có chuyện lạ xảy ra. Chú Lê nghe trợ lý nói vậy thì biết chắc đây không có vấn đề gì. Chú chỉ cần về lừa Thẩm Vạn Tuyên bày một đại trận phong thủy an cư vượng tài là được. Tôi tò mò hỏi chú Lê đại trận phong thủy là thế nào. Chú cười xòa. Cháu có khi nào thấy có những khu nhà nhìn rất là sang trọng nhưng thiết kế lại thừa thãi, hoặc hướng nhà không phải chính nam mà cứ lệch đi một chút không? Tôi gật đầu. Đương nhiên còn không ít ấy chứ. Có những thiết kế chỉ có để trưng bày, chẳng có tác dụng gì. Nhưng tòa nhà cứ thiết kế kiểu đó. Chẳng hiểu nhà thiết kế kiểu đó có bị ngáo không nữa. Chú Lê cười ha hả. Chuyện này không liên quan đến nhà thiết kế. Đây là do bố trí phù hợp với phong thủy nên thành ra như vậy. Từ sau cháu đừng nghĩ oan cho kiến trúc sư nữa. Phần lớn bọn họ không được tự quyết, phải dựa theo cả bố trí phong thủy. Nhưng cuối cùng người bỏ tiền là ông chủ. Tôi nhịn cười. Vậy ý của chú là muốn Thẩm Vạn Tuyên thiết kế nơi này thành chẳng ra cái gì cả sao? Đương nhiên không thể làm thế. Chú đây là đại sư có tâm, không giống với đám lưu manh nha. Có điều bố cục thế nào, chú còn phải về suy nghĩ kỹ đã. Chú Lê đắc ý nói. Vì thế hôm đó chú Lê và Thẩm Vạn Tuyên trò chuyện hăng say, tán hưu tán vượn một đống về cách bố trí phong thủy chỗ này. Đồng thời cả hai đều đưa ra ý kiến của mình về cách thiết kế phong thủy tốt hơn, phù hợp hơn cho nơi này. Cuối cùng tất cả đều tốt đẹp cả. Tôi cũng tràn đầy niềm tin rằng rồi mọi chuyện sắp hoàn tất. Nào ngờ mấy ngày sau công trường có chuyện. Đúng là như một cú tát vào mặt chúng tôi. Khi nhận được điện thoại của Thẩm Vạn Tuyên, chú Lê nhăn nhó kinh khủng. Chú vẫn bình tĩnh bảo Thẩm Vạn Tuyên đừng hốt hoảng để chúng tôi qua xem rồi tính. Ban đầu tôi còn tưởng là chuyện vặt vãnh gì cơ. Thông thường trên công trường chuyện dễ xảy ra nhất là sự cố an toàn. Thế mà chú Lê lại bảo không phải chuyện an toàn, mà là bọn họ đào được gì đó lúc làm móng tòa nhà. Đào được gì đó ư? Là cái gì thế? Mộ cổ à? Hay là quan tài? Tôi ngờ vực. Chú Lê búng gáy của tôi. Đọc tiểu thuyết trộm mộ nhiều quá rồi sao? Ở đâu mà lắm mộ cổ với quan tài thế? Có điều cũng hơi giống quan tài một chút. Thấy chú Lê xa sầm mặt, tôi hỏi dò, có phải người chết không? Chú Lê ngẩng đầu nhìn tôi. Hả? Hôm đó cháu cũng đi mà. Sao có xác chết dưới đất mà cháu không phát hiện ra? Tôi tỏ vẻ vô tội. Hôm đó cháu không cảm nhận được sự tồn tại của xác chết. Hơn nữa đó là trường học. Ai lại rời mộ đến đấy? Chú Lê lại gõ gáy của tôi một phát nữa. Vậy ngộ nhỡ trước khi xây trường, ở đó có mồ mả tổ tiên thì sao? Không chỉ thế, những lúc xây trường học, có một chủ ngồi mộ không chủ thì sao? Không ai nhận nên bị san bằng thì sao? Tôi vội vàng nói. Nhưng hôm đó cháu thật sự không cảm nhận được. Nhỡ đầu hồn phách người ta đầu thai rồi thì sao? Ôi chào, thôi đừng nghĩ linh tinh nữa. Đi thì biết. Cháu không tin, chẳng nhận đào ra zombie ngàn năm chắc. Tuy nói thế nhưng trong xe, chúng tôi vẫn thấy thấp thỏm trong lòng. Dù thế nào thì hôm qua cũng coi như sơ suất rồi. Mong là chuyện không nghiêm trọng lắm. Bằng không thì miệng phun ngả voi của chú Lê cũng không che nổi rồi. Chúng tôi vừa đến thì thấy người đứng đông nghịt, chiêng trống vang trời. Nào công nhân công trường, nào người ngoài hóng chuyện, còn có máy đào đất to kênh càng, bầu kín cả hiện trường. Nhờ trợ lý của Thẩm Vạn Tuyên mở đường, chúng tôi mới đi qua được đến chỗ hiện trường. Lúc đến gần, chúng tôi mới thấy một cái thùng sắt dài 1 mét, rộng 70 phân màu tối. Nói màu tối là vì sơn trên thùng đã phai đi gần hết, không nhận ra màu ban đầu. Nhìn cái thùng thì thấy chắc không liên quan gì đến đồ cổ. Nhìn sắc mặt của Thẩm Vạn Tuyên thì không khó nhận ra rằng ông ta đã biết đây là thứ gì. Phải nói là Thẩm Vạn Tuyên là người rất thâm trầm. Xảy ra chuyện thế này nhưng ông ta vẫn không hề tỏ ra mất hứng. Nói năng lại cẩn trọng hơn. Cứ thế, chú Lê lại càng ngại mở lời chữa cháy. Chúng tôi đành phải xử lý bằng cách chuyện đến đâu hay đến đấy vậy. Xử lý xong rồi nói. Cái làm người ta thấy lạ là chiếc thùng này không có âm khí. Tôi đến rất gần mà không cảm nhận được gì. Bảo bên trong có xác chết thì trời sập tôi cũng không tin. Chú Lê quay lại nói với Thẩm Vạn Tuyền. Thẩm Tổng, phiền ngài sơ tán mọi người đi. Cứ bù lại thế này thì không làm gì được đâu. Nếu quả thực là xác chết thì kiểu gì lát nữa cảnh sát cũng đến. Khi đó e là ảnh hưởng không tốt đâu. Thẩm Vạn Tuyền vội vàng gật đầu, quay lại dặn dò trợ lý. Tiếp đó, vài giám đốc dự án và công nhân công trường đi sơ tán các nhân viên không liên quan, sau đó cùng nhau rời đi. Thế mọi người cũng đi bớt khá khá, chúng tôi mới từ từ lại gần. Giờ tôi mới thấy trên thùng sắt có dấu sơn màu trắng, hình như nhóm gì đó. Lúc này ở xa quá, tôi không thấy rõ. Giờ chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái thùng này quen quen. Thế nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra đã thấy nó ở đâu. Đinh Nhất mở nắp thùng ra, một mùi khó ngửi bốc lên. Nói là khó ngửi là vì so với mùi tanh tưởi của xác thối, mùi này vẫn còn đỡ hơn rất nhiều. Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng thùng sắt đó được xác người. Thế mà khi nhìn vào trong, tôi sững sờ. Trong thùng là một bộ xương người co lại, quần áo vụn nát nhưng vẫn có thể thấy được đó là áo phông và quần bò. Chú Đề cũng sầm mặt quan sát cẩn thận cái xác trong thùng mãi rồi mới nói, gọi cảnh sát đi. Tôi tự nhiên quay lại lườm, chú còn có ý kiến xây dựng gì nữa không? Chú Lê đứng lên đi một vòng quanh thùng, cảm thấy khó hiểu. Đây là một bộ xương rất sạch sẽ, không có âm khí, không có oán khí, thậm chí mùi cũng không nồng. Chú Lê liếc nhìn Thẩm Vạn Tuyền đứng thật xa, sau đó nhỏ giọng bảo tôi. Cùng lắm là sau đó làm một cái lễ là được. Tôi nhún vai, cũng chỉ có cách đó thôi. Tôi cũng tò mò, chẳng lẽ người kia chết rồi không có tí oán khí nào sao? Nhìn tư thế này thì nói người đó tự nhiên chết, chắc không ai tin. Bị người ta giết còn an tâm lên đường đầu thai, thật là hiếm có. Sau đó, Thẩm Vạn Tuyền gọi điện cho cảnh sát. Dù sao cũng là mạng người, không thể làm qua loa được. Cảnh sát xuống xe, hóa ra lại là Viên Mục Giã. Cậu ta thấy tôi thì sững sờ, sau đó nhanh chóng đi về phía này. Giờ có thể phá án độc lập rồi à? Tôi nở nụ cười mà hỏi. Viên Mục Giã lắc đầu cười. Tôi đã có thể phá án độc lập từ trước rồi. Đừng nói tôi như sinh viên cảnh sát vừa tốt nghiệp chứ. Sao anh lại ở đây? Tôi bây giờ cũng thở than. Đừng có nói nữa. Đây chỉ là một công trường vừa khởi công. Thế mà lại đào ra một bộ xương người chết. Trước chúng tôi đã xem phong thủy ở đây. Bất ngờ là không thấy vấn đề gì cả. Viên Mục Giã tỏ vẻ không thể tin được. Không thể thế chứ. Anh không cảm nhận được xác chết chôn bên dưới sao? Tôi thở dài. Ai nói điều làm con chó? Viên Mục Giã bây giờ nói với tôi rằng cục đã cử cậu ta đến đây điều tra bởi vì đây là một bản án xưa cũ. Nhìn tình trạng bộ xương chắc cũng phải từ 20 mấy năm trước rồi. Mặc dù xác mới được phát hiện nhưng thông tin xung quanh chắc chắn đã từ 20 năm trước. Vụ án này đương nhiên là khó hơn vụ án phát sinh liền điều tra ngay. Tôi có thể hiểu được vì sao bọn họ cử Viên Mục Giã đến trước. Pháp y lấy được một bộ xương hoàn chỉnh từ trong thùng ra. Nhìn quần áo người chết có chiều cao, có thể đoán được đây có lẽ là nam giới. Khi xác chết phân hủy, dịch xác chết chảy ra, đọng lại dưới đáy, ăn mòn một số thứ, tạo thành đống bùn nhão bầy nhầy kinh khủng. Nhân viên pháp y nói với Viên Mục Giã rằng cấu tạo của lớp bầy nhầy đó rất giống sợi bông, nhưng cụ thể là gì thì phải đưa về xét nghiệm mới biết được. Tin tức được phong tỏa rất nhanh. Ngoài và nhân viên kỹ thuật thì đa phần người xem đều không biết thứ gì ở trong thùng. Cuối cùng Thẩm Vạn Tuyền yêu cầu nhân viên giữ kín thông tin. Ai hỏi thì bảo là vài phong thư cũ từ thời dân quốc, không được nói gì khác. 2 năm vừa qua, tiểu thuyết trộm mộ thịnh hành, có người phao tin công trường mới khởi công đào được đồ quý giá. Đào được đồ quý giá nghe vẫn xuôi tai hơn đào được xác chết. Bất động sản Vạn Tuyền không có lời giải thích nào, kệ cho bọn họ tự nghĩ. Chủ đề vì giải trừ tâm bệnh của Thẩm Vạn Tuyền mà ban đêm đến chỗ đào được xác chết mở đàn lễ. Nhưng chú Lê cũng đã nói mảnh đất trống này hoàn toàn không có vấn đề gì, làm lễ cúng chỉ để những nhân viên kỹ thuật chứng kiến yên tâm. Thẩm Vạn Tuyền là người có tiền, chút này không đáng là bao. Đến buổi trưa hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Viên Mục Giã. Cậu ta hỏi tôi có thời gian thì qua đơn vị cậu ta làm một chuyến. Anh chàng nói một chuyện rất khách sáo. Các vị Bạch Kiện nhờ tôi sang mà cứ như phát lương cho tôi vậy. Khi tôi đến nơi, lại thấy Bạch Kiện đã ở đó. Xem ra vụ án này khó phá giải rồi đây. Thấy tôi đến, Bạch Kiện lại cười. Ôi, đến đây giúp Tiểu Viên nào. Nghe nói cái xác này đến từ khu đất của khách hàng Thẩm Vạn Tuyền của mấy người hả? Sao rồi, sếp lớn có lật kèo không? Tôi nhìn vẻ mặt hả hê kia mà bực cả mình. Có cần giúp hay không? Không thì về nha. Viên Bục Giá không nhận ra chúng tôi đang nói đùa. Còn tưởng tôi nói thật nữa, vội vàng kéo tôi. Có nhờ chứ. Mau vào đi nào. Lần này là vụ án của riêng tôi. Hết vụ này tôi mời khách. Tôi lật báo cáo khám nghiệm pháp y mà xem. Người chết là nam, cao khoảng 1m76, tuổi 16-20. Xác chết chỉ còn xương khô nên không đoán được chính xác nguyên nhân chết. Nhìn bộ xương không có dấu hiệu gãy xương hay xuất huyết. Cảnh sát đang kiểm tra vật chất tìm thấy ở dưới đáy thùng, phát hiện được vài thứ của thời đó. Đầu tiên, áo của người chết đã phân hủy khá nhiều, chỉ còn mấy mảnh nhỏ. Quần bò thì gần như còn nguyên. Cảnh sát phát hiện ra vài tờ tiền còn chưa bị mục nát. Tờ lớn nhất là một tờ tiền màu xanh lam, cũng chính là 100 tệ. Dấu vết mà nhân viên giám định nghi ngờ là một loại sợi bông, cũng chính là từ một loại đệm mà sinh viên ở ký túc thường nằm hồi trước. Giờ tôi mới nhớ ra vì sao tôi thấy cái thùng này quen. Đó chính là thùng đồ để thể dục hồi đi học đây mà. Ấn tượng hơn là trong đống bẩy nhầy đó, họ còn tìm được một máy nhắn tin BlackBerry. Điều này chứng tỏ kinh tế người chết thời đó cũng không tệ lắm. Hơn nữa, nguyên nhân cái chết không phải là tiền, vì những thứ đó thời ấy rất giá trị. Sao hung thủ lại chôn cùng người chết? Đáng tiếc rằng máy nhắn tin đã ngầm trong dịch quá lâu, pin cũng bị chảy hư hỏng nặng rồi. Nếu muốn tìm được manh mối từ đây, cảnh sát phải đưa đến bộ phận chuyên kỹ thuật để sửa thử xem sao. Tiếp đó, cảnh sát còn tìm thấy một thứ khác, đôi nhẫn bạc. Sau khi xử lý đặc biệt, trên nhẫn hiện ra hai chữ V và G. Đây hẳn là cảm nhận đính ước. Tôi đeo găng tay cầm tất cả vật chứng lên. Tiền và máy nhắn tin không có phản ứng gì, nhưng đôi nhẫn lại cho thấy vài hình ảnh lẻ tẻ trong đầu. Đáng tiếc là những hình ảnh này quá rời rạc. Tôi không thể kết nối chúng với nhau được, càng không nhận ra manh mối. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng người chết là một nam sinh khoa thẩm mỹ. Khi tôi nói lại nghi ngờ của mình cho Bạch Kiện và Viên Bục Giá, Bạch Kiện lắc đầu. Chuyện đó khó trả lắm. Trường học đã đóng cửa nhiều năm rồi, nhưng cũng có thể thử tra trong hệ thống của công an. Nếu năm đó trường kỹ thuật nghề có vụ án mất tích, thì chắc chắn hệ thống của chúng tôi tra ra được. Đương nhiên, tiền đề là phải được chính thức lập án. Tôi cảm thấy khả năng tra ra không lớn. Hơn 20 năm trước, chuyện một ai đó mất tích rất phổ biến, khả năng chính thức được lập án rất nhỏ. Hơn nữa, trước đây chỗ này từng là trường kỹ thuật nghề, chắc chắn quy định quản lý không chặt chẽ như trường học chính quy. Nếu học sinh không đi học vài ngày, có lẽ trường sẽ không tìm, miễn là sinh viên này đã nộp học phí. Hiện giờ, manh mối duy nhất trong tay cảnh sát chỉ là máy nhắn tin BlackBerry và cặp nhẫn bạc kia. Manh mối từ máy nhắn tin sẽ mất thời gian trả. Thử trước với cặp nhẫn xem sao. Đầu tiên, đây chắc chắn là tín vật đính ước của một cặp đôi, hai chữ V và G. Có thể coi là manh mối. Thời đại lúc đó, những người có tên tiếng Anh không nhiều. V và G chắc chắn là viết tắt ghép của hai chữ người đó. Viên Bục Giá vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc tra lại bản án ngày trước và nhờ Bạch Kiện đứng ra tìm những người còn sống sau khi trường kỹ thuật nghề đóng cửa, xem giáo viên và hiệu trưởng giờ ở đâu. Tìm người sống dễ hơn tìm một người chết không biết tên rất nhiều. Bạch Kiện nhanh chóng tra ra hiệu trưởng Lưu Thụ Khôn đã về hưu, sống ở nhà. Cảnh sát tra địa chỉ mất nửa phút nên Bạch Kiện nhanh chóng nắm được nơi ở của ông ấy. Đối với sự ghé thăm của chúng tôi, hiệu trưởng Lưu hơi giật mình. Có điều theo trí nhớ của ông, năm đó trường không có sinh viên nào bị mất tích. Đương nhiên, lúc đó cũng có nhiều học sinh đi học vài ngày lại bỏ học, quản lý sinh viên lúc đó vô cùng lỏng lẻo. Sau đó, Bạch Kiện lại hỏi, sau khi trường học đóng cửa, hồ sơ tư liệu về học sinh bàn giao cho ai, giờ còn tìm lại được không? Hiệu trưởng Lưu suy nghĩ một chút, được chứ, chúng tôi giao hết những hồ sơ đó cho Bộ Giáo dục, còn Bộ Giáo dục xử lý thế nào thì chúng tôi không rõ. Tôi nói xen vào, năm đó ở trường có học sinh nào yêu đương đình đám hay không? Hiệu trưởng Lưu nghe tôi hỏi vậy thì cười mà nói. Trường kỹ thuật nghề của chúng tôi không quản lý nghiêm giống trường trung học. Chỉ cần học sinh không làm chuyện gì quá chớn thì trường học ở đây sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Không có thầy cô nào quản lý quá chặt chẽ. Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp. Vậy ông có nhớ chuyên ngành về thẩm mỹ có mấy khoa không? Hiệu trưởng Lưu suy nghĩ một chút rồi nói. Có hai khoa về thẩm mỹ. Tôi nhớ hai chuyên ngành này luôn được ưa chuộng. Cho nên khi vừa thành lập, trường đã có hai chuyên ngành này. Hai chuyên ngành này cũng có một hệ 1 năm và một hệ 2 năm. Nhưng hầu hết học sinh đều chọn hệ 2 năm. Nếu tôi nhớ không lầm thì đã có mười mấy khóa rồi. Thế mỗi khóa có bao nhiêu học sinh? Bạch Kiện lại hỏi. Hiệu trưởng già đó nói cũng có 50-60 người đấy. Tôi với Bạch Kiện vướng ghét thế thì không khỏi hít hà. Đây không phải con số nhỏ, phạm vi như vậy cũng không quá lớn. Vì vậy tôi nói, trong những học sinh này, có ai có người nhà đến trường tìm nói là không thấy con em họ đâu không? Thời gian quá dài rồi, có nhiều chuyện tôi không nhớ rõ cho lắm. Nhưng hình như có một nam sinh họ Cổ, đúng là có người nhà đến tìm. Nhưng trường cũng không biết em học sinh này ở đâu. Bởi vì học sinh cũng đã là người trưởng thành, muốn đi đâu trường không thể can thiệp được. Cho nên sau đó không giải quyết được gì. Chúng tôi nghe nhắc đến học sinh họ Cổ, có khi nào là chữ G ở trong với kép G hay không? Chẳng lẽ cậu ta yêu đương với nữ sinh họ về kép ư? Có thể thấy hiệu trưởng Lưu cũng không nhớ được nhiều chuyện. Vì vậy tôi hỏi ông ấy, trong các giáo viên lúc đó, có ai nắm rõ tình hình các học sinh nhất? Lần này, hiệu trưởng Lưu rất nhiệt tình cho chúng tôi một cái tên, đó chính là giáo viên phụ đạo tên là Bạch Dương. Bởi chị ta là học sinh của hiệu trưởng Lưu, nên mấy năm nay vẫn giữ liên lạc với ông ấy. Theo địa chỉ mà hiệu trưởng Lưu cung cấp, chúng tôi tìm được Bạch Dương ở một trường trung học dân lập. Hiện chị ta đang làm chủ nhiệm giáo vụ. Khi chúng tôi nói rõ mục đích đến tìm, chủ nhiệm Bạch cũng ít nhiều ngạc nhiên. Dẫu sao cũng đã là chuyện hơn 20 năm trước. Theo chị ta còn nhớ, khi đó chị ta vừa mới tốt nghiệp, muốn vào trường học chính quy. Thế nhưng vừa không có tiền lại vừa không có quan hệ. Cuối cùng chị ta gặp được chủ nhiệm trong một lần họp lớp, cũng chính là hiệu trưởng Lưu bây giờ. Thế nên mới tới trường kỹ thuật nghề này làm giáo viên phụ đạo, coi như có thu nhập ổn định. Cũng chính vì từng có kinh nghiệm làm ở trường kỹ thuật nghề kia mấy năm, nên chị ta mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng với những học sinh trường kỹ thuật nghề kia, chị ta vẫn cảm thấy rất đau đầu, bởi vì những đứa trẻ đó cực kỳ nghịch ngợm. Mặc dù trường kỹ thuật nghề không quản lý nghiêm khắc như trường bình thường, nhưng vẫn có những nội quy nhà trường. Tuy nhiên, trong những học sinh này luôn có mấy đứa thích gây chuyện. Trong mấy năm làm việc, chị ta mấy lần thấy chuyện học sinh bỏ trốn. Có đứa đi học vài buổi liền bỏ học, có đứa nói dối gia đình lén đi làm. Cũng phải có đến mười mấy trường hợp như vậy. Sau đó cũng không xử lý được gì. Nhưng về trường hợp học sinh họ Cổ mà hiệu trưởng Lưu nhắc tới, chủ nhiệm Bạch có ấn tượng khá sâu sắc. Chị ta nhớ bạn học sinh đó tên là Cổ Tiểu Bân, người cao nhưng gầy tòng tèo, là một học sinh học cắt tóc. Cổ Tiểu Bân khá đẹp trai. Thế nên vừa tự trường được mấy ngày thì đã có mấy nữ sinh trong lớp đánh nhau vì tranh giành cậu ta. Nhờ đó mà nổi tiếng cả trong trường. Sang học kỳ 2, cô Tiểu Bân thường bắt đầu nghỉ học. Chủ nhiệm Bạch phát hiện vấn đề này liền tìm đến nơi trọ của cậu ta để xem tình hình của cô Tiểu Bân. Nhưng cho họ biết cô Tiểu Bân đã đi ra ngoài rồi, không có muốn đi học nữa. Mặc dù chủ nhiệm Bạch cũng không ít lần tìm cô Tiểu Bân nói chuyện, khuyên cậu ta học xong để còn nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng Cổ Tiểu Bân lại coi thường mà nói, bằng tốt nghiệp đó cũng chẳng đáng được mấy đồng, bây giờ các tiệm hớt tóc đều không nhận thợ nữa. Muốn học thành nghề thì phải tìm một thầy tốt, tham gia nhiều cuộc thi, giành nhiều giải thưởng, như vậy tiệm cắt tóc mới thuê mình với giá cao được. Cổ Tiểu Bân nói đến nỗi Bạch Dương không biết phải khuyên gì nữa, chị ta không biết phản bác người trẻ tuổi ngây thơ này ra sao, bởi vì chị ta biết những gì cậu ta nói đều là sự thật. Lần đó nói chuyện xong, chủ nhiệm Bạch lúng túng đi về. Sau đó, Cổ Tiểu Bân không đến lớp nữa. Cậu ta còn nói thẳng với Bạch Dương là mình không muốn học tiếp. Ở trường dạy nghề hàng năm vẫn hay có những học sinh như vậy. Trên nguyên tắc, nhà trường phải giữ lại học sinh. Thế nhưng nếu học sinh nhất quyết không học nữa, thì họ cũng đành chịu. Ai bảo chân ở trên người các học sinh đấy chứ? Thế nhưng khi Cổ Tiểu Bân đã nghỉ học được khoảng 1 tháng, thì người nhà của cậu ta tìm tới. Họ nói đã hơn 1 tháng nay, Cổ Tiểu Bân không gọi điện thoại về nhà. Lúc này bên trường học mới biết Cổ Tiểu Bân không nói cho gia đình biết chuyện mình tự ý nghỉ học. Mặc dù lúc đó người nhà cậu ta cũng đến quậy một trận, nhưng Cổ Tiểu Bân đã trên 18 tuổi, cậu ta có đi học hay đi làm cũng là quyền tự do cá nhân. Người làm cha mẹ cũng không thể quản lý được, cũng không thể hy vọng thầy cô có thể xía vào. Cuối cùng người nhà Cổ Tiểu Bân cũng phải ra về trong sự bực bội. Sau đó, người nhà có liên lạc được với cậu ta hay không cũng chẳng ai rõ. Dẫu sao, cứ coi như liên lạc được thì người nhà cũng không báo lại với nhà trường. Tôi nghe Bạch Dương nói thế thì hỏi chị ta, vậy chị có ấn tượng gì về việc Cổ Tiểu Bân có bạn gái hay không? Bạch Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Nói thế nào đây, cậu Tiểu Bân rất đẹp trai, cho nên ở trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta. Càng nói không ít cô gái tự xưng là người yêu của cậu ta. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, thì lúc ấy cậu ta không qua lại thân thiết với nữ sinh nào cả. Sau khi tôi và Bạch Kiện rời khỏi trường trung học dân lập, thì rất có hứng thú với cậu Tiểu Bân này. Vì vậy Bạch Kiện cho đồng nghiệp của anh ta gọi điện bảo họ đến ngay Bộ Giáo dục để tra tìm hồ sơ của trường kỹ thuật nghề năm đó. Sau khi lên xe, tôi hỏi Bạch Kiện, anh nói xem cậu Tiểu Bân này có phải là gờ hay không? Bạch Kiện lắc đầu mà nói, khó mà nói được, nhưng nếu muốn biết có phải hay không thì cũng đơn giản thôi. Đó chính là tìm người nhà cậu ta hỏi thử, hoặc trực tiếp tìm được cậu ta. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào cái tên cổ Tiểu Bân mà muốn tìm được người thì đúng là mò kim đáy biển. Mà những người cùng tên, cùng giới tính thì lại có rất nhiều đấy. Lúc chúng tôi đang chưa biết nên làm gì thì Bạch Kiện đã nhận được điện thoại trong cục, nói rằng từ máy nhắn tin BlackBerry tìm được một ít mảnh mối chữ viết. Vì vậy, ba chúng tôi hỏa tốc chạy về cục. Khi tôi thấy nội dung trong máy nhắn tin BlackBerry thì càng thêm chắc chắn rằng thiếu niên sườn trắng này là một người yêu sâu đậm. Căn cứ vào nội dung được sắp xếp lại trong máy nhắn tin BlackBerry, phần lớn là đến từ một số điện thoại riêng gồm 6 chữ số. Trong những dòng chữ tràn đầy ngọt ngào, hơn nữa, từ những tin nhắn này có thể thấy đối phương lớn tuổi hơn thiếu niên sườn trắng. Năm ấy, tình hành kiểu tình yêu chị em mà. Tôi giật mình mà nói. Bạch Kiện bây giờ cau mày mà nói, có phải người kia là phụ nữ đã kết hôn rồi không? Vì vậy mới làm cho thằng nhóc kia dẫn tới họa sát thân. Tôi lắc đầu nói, khó mà nói được, nhưng tôi chắc chắn người phụ nữ kia cũng là người trong trường kỹ thuật nghề. Tôi thấy có mấy tin nhắn nhắc đến trường học. Xem ra, nếu như muốn tiếp tục điều tra thì phải biết chắc chắn thân phận của cô ta mới được. Nếu không thì tất cả các thứ này đều uổng công thôi. Bạch Kiện gật đầu nói, chỉ mong đầu mối về cổ Tiểu Bân này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lúc này tôi cẩn thận xem lại phần nội dung đã in ra từ máy nhắn tin BlackBerry. Sau đó chỉ vào số điện thoại kia. Có tra ra số điện thoại này của người nào không? Bạch Kiện nhận lấy xem rồi nói, đây là số điện thoại cố định trước kia. Tra được thì cũng khó không khác gì tra tài liệu về cổ Tiểu Bân. Nhưng dù sao đó cũng là một manh mối để tìm kiếm. Lỡ đâu có thể tra được gì thì sao? Vì vậy Bạch Kiện vẫn cho người đi thăm dò. Bây giờ chúng tôi chỉ hy vọng sau khi đổi số điện thoại thành 7 con số thì vẫn có người sử dụng nó. Vừa nghĩ đến những chiếc điện thoại di động thông dụng như hiện nay, ai còn dùng điện thoại 20 mấy năm trước cơ chứ? Sau mấy phen trằn trở, Bộ Giáo dục bên kia truyền đến tin tức tốt. Sau khi nỗ lực điều tra, họ đã tìm được hồ sơ học sinh năm đó của trường kỹ thuật nghề nộp lên trong đống hồ sơ học sinh chuẩn bị tiêu hủy. Mặc dù chúng tôi không thể chắc chắn người chết có phải là cổ Tiểu Bân hay không, nhưng từ mấy hình ảnh trong tàn hồn mà tôi nhìn thấy thì có thể chắc chắn đó là học sinh trường kỹ thuật nghề. Cho nên Bạch Kiện sẽ cho người mang tất cả hồ sơ học sinh về đây. Khi tôi nhìn thấy túi hồ sơ chất đống như núi thì không khỏi cảm khái mà nói. Khó trách, bây giờ lại đề xướng việc không sử dụng giấy trong lưu trữ nữa. Một đống lớn thế này không biết đã phải chặt mất bao nhiêu cây đại thụ. Bạch Kiện thấy tôi còn có tâm tình đi cảm thán như vậy thì dục. Cậu mau tìm đi, chúng ta hôm nay phải tìm tất cả những người có họ bắt đầu bằng V khép và G đấy. Dĩ nhiên trong tên có chữ này cũng phải tìm, tha chết lầm còn hơn bỏ sót. Vì vậy, đêm hôm đó, tôi, Đình Nhất, Bạch Kiện, Viên Mục Giá và cả 6 đồng nghiệp của họ nữa cùng nhau tìm, xem hết mấy ngàn tài liệu một lượt. Bởi vì người chết là người từng học trong khoa thẩm mỹ, nhưng người yêu của cậu ta thì không chắc chắn sẽ ở khoa ấy. Cho nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn là xem qua tất cả hồ sơ của toàn bộ sinh viên một lượt. Công việc này đúng là khảo nghiệm tính kiên nhẫn của mọi người. Tôi đã rất chán nản rồi, nhưng vẫn phải tìm kiếm cùng Đinh Nhất và mọi người. Trải qua một đêm chiến đấu, chúng tôi tìm ra ít nhất 1.000 người khả nghi. Trong này có họ Vương, họ Uông, họ Ngũ, họ Ngô, làm tôi nhìn thấy tên là muốn nôn luôn. Dĩ nhiên chúng tôi khổ cực cũng không uổng phí. Hồ sơ của cổ Tiểu Bân cũng được chúng tôi tìm thấy. Sáng hôm đó, Bạch Kiện bảo chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi vẫn vừa ăn cơm vừa tìm, nhưng họ là công bộc của nhân dân thì phải làm là đúng. Còn tôi với Đinh Nhất cũng đang phải làm cùng đây. Thế mà chỉ định mời mỗi một bữa ăn sáng tôi sao? Mặc dù là tôi nghĩ vậy, nhưng những nhân viên cảnh sát ở đây vẫn không dừng lại, liên tục tìm lọc. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy nuốt một miếng bánh bao rồi nói. Đúng rồi, trừ hồ sơ của những học sinh này thì có hồ sơ của những nhân viên trong trường không? Bạch Kiện biết ý của tôi, vì vậy mới nhìn hai đồng nghiệp, bảo họ đi lấy hồ sơ. Một người đang sắp xếp hồ sơ trên bàn nói, đã lấy về rồi, bởi vì có hơn 20 người thôi nên tạm thời vẫn để một bên. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là họ cũng đem những hồ sơ ấy về. Bởi vì từ đầu tới cuối, tôi vẫn có cảm giác người yêu của thiếu niên sườn trắng là người phụ nữ đã có gia đình, có thể tiếp xúc với nạn nhân trong trường học, mà lại là người phụ nữ đã kết hôn thì chỉ có thể là nhân viên trong trường chứ còn ai nữa. Vì vậy tôi cầm hồ sơ của Cổ Điểu Bân đi tới cạnh dấp hồ sơ của nhân viên, lọc ra hồ sơ của phái nữ. Năm đó, nhân viên trường kỹ thuật nghề có tổng cộng 26 người, 15 nam và 11 nữ. Trong 11 người nữ này, có một quản lý hơn 50 tuổi, một người làm bếp ăn hơn 40 tuổi. Bởi những người này có tuổi tác rất chênh lệch với người chết, nên không thể nào là người yêu của thiếu niên được. Như vậy còn lại 9 người, trong đó có 7 người đã kết hôn, còn 2 người chưa lập gia đình. Hai người đó khó có khả năng là V kép và G. Lúc này tôi cầm hồ sơ của Cổ Tiểu Bân, cố gắng nhớ lại tàn hồn mà mình đã cảm nhận được trong chiếc nhẫn bạc lúc nãy. Muốn chắc chắn thiếu niên sườn trắng đó có phải là người trong hồ sơ này không? Có thể vì thấy mình hình ảnh kia đều là qua thị giác của người chết, cho nên tôi không thể thấy mặt người đó được. Điểm mấu chốt quan trọng nhất chính là cậu ta thường làm tóc cho người đó, thật giả đều có. Tất cả đang lý ra mọi người đều yêu của cậu ta phải rất quan trọng đối với cậu ta. Nhưng những hình ảnh của tàn hồn mà tôi thấy qua chiếc nhẫn kia, trừ những nội dung học ra thì một chút dấu vết cũng không có. Cô gái đó không có gì hết. Bọn Bạch Kiện cũng đang rất nhức đầu. Nếu điều tra lại những học sinh chúng tôi đã lọc ra thì chẳng biết phải điều tra đến năm tháng nào nữa. Cuối cùng chúng tôi quyết định hoàn toàn điều tra đầu mối Cổ Tiểu Bân rồi nói sau. Dựa vào hồ sơ của Cổ Tiểu Bân được biết, quê cậu ta thuộc xã nhỏ ở Bắc Bình. Vì vậy chúng tôi đi theo Bạch Kiện tới quê của Cổ Tiểu Bân là thôn Bắc Ngũ, xem thử thiếu niên này rời nhà ra đi có trở về nhà lần nào không. Khi chúng tôi căn cứ theo hồ sơ để tìm đến địa chỉ nhà của Cổ Tiểu Bân thì phát hiện nhà họ đã không còn ai nữa rồi. Nghe hàng xóm nói, vào năm 98, nơi này từng xảy ra lũ lụt, cả nhà họ từ già tới trẻ đều bị cuốn đi mất. Sau đó, nhân viên cứu hộ tìm thấy ngày đêm tìm ra thi thể của họ ở cách đây đến tận 20 cây số. Chúng tôi nghe vậy thì thầm cảm thán, gia đình này thật là đáng thương. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.